Tính đắc Tiêu Viêm thử thoại, Na Huyền phù tại không trung đích tam nhân đốn thì xâm nhiên nhất tiếu, hồn thân thượng hạ đô thị hữu trước sát ý dũng động. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, hoàn chân dĩ vi nhĩ sát liễu đồng hiểu na cá gia hòa, tựu cảm thải tại ngã ám hắc các đích đầu thượng liễu bất thành. Bất quá khán lai kim thiên nhĩ hội minh bạch đắc tội ngã ám hắc các thị đa ma ngu xuẩn đích sự. Tại na tam nhân trung gian, nhất danh thân trước từ y đích nam tử, mục quang hí hước đích vọng trước Tiêu Viêm, đạo. Phóng tâm, nhĩ na kỳ cá bằng hữu tuy nhiên cật liễu điểm khổ đầu, bất quá ngã môn hoàn một sát liễu, sở dĩ nhĩ hiện tại hoàn thị đa vi tự kỳ đam tâm nhất ta yếu canh hảo nhất ta. Thuyết trước thoại thì tử nhân thủ trưởng nhất phách trích kiến tại nam miếu vũ đích tháp đính thượng chi thượng đốn thì hữu trước tam nhân bị khổn trói đắc nghiêm nghiêm thực thực đích nhân bị thôi liễu thượng lai, nhi hậu quải tại liễu tháp đính chi thượng Tiêu Viêm thị tuyến viễn viễn nhất phiêu chính thị lâm kỳ nhân hiện tại tự hồ thị hữu ta hôi đầu thổ kiểm, bất quá hảo tại tịnh một hữu thập ma tính mệnh chi yêu. Tiêu Viêm ám hắc các giá thứ lai liễu lưỡng cá lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, nhĩ nhược thị vô pháp kháng hành tựu tốc tốc thối khứ. Bất yếu quản ngã môn lâm kỳ tam nhân hiển nhiên giã thị kiến đáo liễu quy lai đích Tiêu Viêm, đương hạ diện sắc đô thị nhất biến, nhận vi Tiêu Viêm khủng phạ bất thị đối thủ, đại hát đạo. Các cáp nhĩ môn kỳ cá tiểu lâu la đảo giã thị cu nghĩa khí, bất quá kim thiên thủy đô tẩu bất liễu, đằng ngã môn tương tử nhân thu thập nhĩ môn giá ta bang hung ngã môn giã đắc trào hồi khứ, đáo thì hậu phế trừ đấu khí tù cấm nhất sinh, ngã đảo yếu khán khán, thủy hoàn cảm nhã ngã ám hắc các đích nhân, nhĩ môn tựu tương thị tha môn đích mô giảng. Na tử y nam tử đại tiếu đạo, Tiêu Viêm diện sắc mạc nhiên, nhất phó cổ tình vô ba đích mô dạng, đản thị thùy dã bất chi đạo na bình tĩnh đích diện sắc hà tại tường trước thập ma tha khán liễu lâm kỳ nhân nhất nhãn, nhiên hậu thị tuyến chuyển hướng na huyền phù tại không trung chi thượng đích kỳ nhân, thanh âm bình hoãn đích đạo. Nhĩ môn na sở vị đích đại sư huynh một lai, hành, nhĩ dĩ vi nhĩ thị thập ma đông tây, dã phối nhượng đại sư huynh động thủ. Ngã môn kỳ nhân nhân túc dĩ thương kỳ chảm sát, đại sư huynh ngận mang, một công phu thu thập nhĩ giá trùng tiểu lâu la tha thuyết liễu, nhượng ngã môn đái trước nhĩ đích đầu hồi khứ kiến tha tiện khả dĩ liễu. Na tử y nam tử thân bàng đích nhất nhân, bất tiết đích lãnh tiếu đạo. Na tựu thị một lai ma, na chân thị khả tích liễu, văn ngôn Tiêu Viêm khước thị hoãn hoãn đích diêu liễu diêu đầu, đạo. Ký nhiên tha một hữu lai, na ma nhĩ môn tựu biệt tẩu liễu. Lưu hạ lai, vi nhĩ môn tố đích sự tình phó xuất đại. Cốc truyện audio chấm cơm, giới 3, bất chi thiên cao địa hậu đích gia hòa, ngã môn chi đạo nhĩ đích thực lực túc dĩ kháng hành lục tinh đấu đế hậu kỳ tịnh thả hoàn hữu trước cường đại đích hoang cấp đấu kỹ, bất quá tại ngã môn kỳ nhân liên thủ hạ, nhĩ hội chi đạo nhĩ cứu canh hữu đa ma đích nhược tiểu. Tại ngã môn đích diện tiền, nhĩ bất kham nhất kích. Tiêu Viêm đích thoại, hiển nhiên giã thị kích nộ liễu na ám hắc các đích kỳ vị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, đương hạ kỳ nhân giai thị lãnh tiếu xuất thanh, nhi hậu thân hình nhất động tiện thị thành tiền hậu giáp kích chi thế, đối trước Tiêu Viêm bạo lực nhi xuất. Giá kỳ nhân tuy thuyết trùy thượng đối vô Tiêu Viêm bách bàn bất tiết bất quá hành động gian khước thị cách ngoại cảnh dịch bì thử hành động gian, công phòng hữu độ, hiển nhiên mặc khế độ cực cao. Oanh, nhi tại kỳ nhân lược xuất thì kỳ đạo cường đại đích đấu khí ba động, giã thị mãnh nhiên tự kỳ nhân tề nội bạo dũng nhi xuất kỳ cổ ba động, ẩn ẩn gian hữu trước hối tụ dung hợp tại nhất khởi đích tích tượng, na đằng thanh thế canh thị cường hãn vô thất. Tiêu Viêm, nhĩ đích hảo nhật từ đáo đầu liễu, cấp ngã cầm nã. Đấu khí bạo dũng, na kỳ vị thực lực đạt đáo liễu lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả giã thị tín tâm đại tăng, nhất thanh nộ hống, đấu khí hô khiếu nhi xuất bằng không ngưng tụ thành nhất đạo cự đại đích đấu khí thất luyện, đương đầu tiện thị đối trước Tiêu Viêm nộ suý nhi khứ. Kỳ vị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, hợp lực sở ngưng tụ nhi thành đích đấu khí thất luyện uy lực cực cường, hô khiếu quá sử, liên không khí đô thị bị chấn bạo nhi khứ. Nhiên nhi, đối vô tam nhân giá bản lăng lệ đích công thế Tiêu Viêm khước thị tại na lâm kỳ đẳng nhân nhất đạo đạo thác ngạc đích mục quang trung, tịnh lập bất động, đãi đắc đấu khí thất luyện để đạt đầu đính thượng phương thì tha phương tài bất khẩn bất mạn đích nhất quyền oanh xuất. Tiêu Viêm đích nhất quyền, một hữu đái thượng ti hào đích đấu khí ba động, na bàn mô giảng, tự thị tưởng yếu dụng nhục thể để ngự na đấu khí thất luyện nhất bàn, giá nhất mạc bất do đắc nhượng đắc na kỳ vị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả nhãn trung hữu trước lãnh tiếu dũng động. Nhĩ đương ngã môn kỳ cá lục tinh đấu đế hậu kỳ đích công kích như thử đích bất kham ma. Bất quá, đương tha môn đích lãnh tiếu thanh cương cương lạc hạ đích thì hậu tiếp hạ lai đích nhất mạc khước thị nhượng đắc tha môn diện sắc ngưng cố, nhân vi, đương tiêu viêm đích quyền đầu, giữ đấu khí thất luyện tương tràng thì, nhất mạc kim sắc đích hoàng mang dũng thượng liễu tiêu viêm đích quyền đầu, nhi hậu giữ na đấu khí thất luyện tràng kích tại liễu nhất khởi, đản thị băng hội đích tịnh phi thị tiền giả, phản nhi na tọa ngưng tụ liễu sổ nhân chi lực lực đích đấu khí thất luyện, phanh đích nhất thanh cự hưởng, trực tiếp thị bị sinh sinh oanh bạo, hóa vi mạn thiên năng lượng. Miếu vũ thực bị quải trước đích lâm kỳ động nhân, nhãn tình lý đô thị lộ xuất liễu chấn kinh chi sắc bằng tá trước nhục thể lực lượng tiện thị oanh bạo kỳ danh lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đích liên thủ nhất kích giá đẳng năng lực giã thái khủng bố liễu điểm ba. Nhi thả tha môn giã ngận minh bạch giá tại nhất cá nguyệt chi tiền tiêu viêm khẳng định bất hội như thử cường hãn, bất nhiên đích thoại tha giã bất hội giữ đồng. Góc truyện audio.com hiểu cụ triền nam ma cử phương tài phần xuất thắng phụ, na giã tự thị thuyết tại giá đoàn đoàn nhất cá nguyệt đích thì gian trung tiêu viêm đích thực lực cánh nhiên hữu thị hữu sở bạo chướng. Giá tiểu tử hữu ta cổ quái, bất yếu lưu thủ toàn lực công kích. Na kỳ danh lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, diện sắc giã thị nhân từ nhất biến, bất quá kỳ nhân giã toán thị kinh nghiệm phong phú, đương hà tiện thị nhất thanh trầm hát tái độ điều động đấu khí chuẩn bị tiến hành toàn lực công thế. Hành, nhiên nhi tiêu viêm khước tịnh một hữu cấp dư tha môn thái đa đích cơ hội, giá trùng chiến đấu tha khả bất tường đà đà lạp lạp, sở dĩ, tại tam nhân tái độ chuẩn bị công thế thì tha đích bộ phạt dĩ nhiên trọng trọng đạp xuất. Phanh, cước hạ đích không khí, đầu nhiên bạo tạc nhi tiêu viêm đích thân hình, kỷ hồ thị như đồng quỷ mị bản, xiếp na gian lược xuất bách trượng, lưỡng ca hô hấp gian, tiện dĩ thị quỷ dị đích trùng tiến liễu kỷ nhân chi trung, nhất quyền khả phạ đích lực lượng ba văn tịch quyền nhi khai, huề đái trước kim hoàng sắc đích hoàng mang, trực tiếp thị sinh sinh đích tương tam nhân chấn tán nhi khai. Cách chương.